Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 883, thiên mệnh phù chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883, thiên mệnh phù chiếu. Vạn triệu ức hai mắt, giống như hoàng kim đúc luyện mà thành, nhìn quét tứ phương, tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích. Nếu là có người, có thể khoảng cách gần quan sát, tựu sẽ phát hiện hắn hai cái đồng tử hình thái. Đúng là hai đầu kim sắc thần sư. Đó là Tàng Sư Kim Đồng. Trong truyền thuyết, sư tộc đại thánh mới có được đồng tử, có thể xem thấu thế gian hết thảy vô căn cứ. Nhìn thấy vạn triệu ức thi triển ra Tàng Sư Kim Đồng, mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có chút lo lắng. Tiểu Hắc bố trí Huyền Vũ Tàng Thiên Đại Trận, có thể hay không ngăn trở vạn triệu ức dò xét? Tiểu Hắc ngược lại là lộ ra tin tưởng tràn đầy, nói, dĩ nhiên là hiếm thấy Tàng Sư Kim Đồng. Cái này vạn triệu ức thực không phải bình thường người, có được đại thánh chi tư. Nếu như chỉ là đơn thuần Huyền Vũ Tàng Thiên Đại Trận, ngược lại là thực có khả năng sẽ bị hắn nhìn thấu. Bất quá, nơi này địa hình đặc thù, bổn hoàng bố trí trận pháp, lại cùng địa hình hoàn toàn dung hợp làm một thể, trở thành đại địa một bộ phận. Mặc dù là Tàng Sư Kim Đồng, cũng không có khả năng thấy xuyên. Chân trời, một quyển sách thanh sắc văn tự bay tới, hóa thành một đầu vượt qua ngàn dặm cây cầu dài, treo ở giữa không trung. Ở đằng kia văn tự cây cầu dài phía trên, có một cái môi hồng răng trắng cô gái tuyệt sắc, ngạo nghễ mà đứng, tựa như trích tiên hạ phàm. Mỹ mạo của nàng, tự nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Càng thêm làm cho người sợ hãi thán phục chính là vẻ này thanh nhã khí chất, đủ để đem vương công quý tộc thiên chi kiều nữ so xuống dưới. Văn tự thành kiều, khí tiếp vân hà, chẳng lẽ là nho đạo một vị tinh thần lực thánh giả giá lâm? Lê Mẫn chừng lớn một đôi tròng mắt, chằm chằm ở phía trên vị kia bạch y nữ tử trên người, cảm thấy thập phần sợ hãi thán phục. Nàng cho tới nay lớn nhất mộng tưởng, cũng chỉ là tiến vào nho đạo tứ tông tu hành. Nếu là có thể đủ tu luyện tới tinh thần lực bán thánh, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần hướng về phía trên liếc qua, thản nhiên nói, thánh thư tài nữ, Nạp Lan Đan Thanh. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không có ngờ tới, vậy mà nhanh như vậy lại gặp được thánh thư tài nữ. Nàng, chính là nó thánh thư tài nữ. Ông trời ơi! Lê Mẫn kích động được hai chân run rẩy, toàn thân như nhũn ra, muốn ngất, trực tiếp ngã vào Trương Nhược Trần trên người. Làm sao vậy? Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, đem nàng nâng lên. Thánh thư tài nữ quả nhiên là Mỹ Thiên Tiên. A, Trương Nhược Trần, ta muốn chết rồi, ta rõ ràng gặp được thánh thư tài nữ. Lê Mẫn cực kỳ hưng phấn, thậm chí có chút ít điên cuồng. Hai tay nắm thật chặt Trương Nhược Trần cánh tay, trực tiếp một ngụm cắn xuống dưới. Nếu không là Trương Nhược Trần đem Lê Mẫn đỡ lấy, chỉ sợ nàng cũng đã quỳ xuống đất cúng bái. Cũng là nho đạo một vị thánh giả hiện thân, mà là hay vẫn là danh chấn thiên địa thiên chi kiều nữ. Bất luận cái gì một vị nho đạo đệ tử nhìn thấy nàng, chỉ sợ đều quỳ xuống đất lễ bái. Thánh thư tài nữ có lớn như vậy mị lực, Trương Nhược Trần thật sự không có thể hiểu được Lê Mẫn tâm tình. Chỉ là lắc đầu, liền lại tiếp tục chú ý phi ở trên không hai người. Thánh thư tài nữ chằm chằm hướng vạn triệu ức, hỏi, Thao Thiên kiếm đâu? Vạn triệu ức đem Tàng Sư Kim Đồng thu vào, khôi phục đến bình tĩnh trạng thái. Nói, truy ở đây, Thao Thiên kiếm tự biến mất vô tung. Trương Nhược Trần có lẽ tự ẩn thân tại phụ cận. Xem ra chỉ có thể sử dụng thiên mệnh phù chiếu mới có thể đem hắn bước đi ra. Chậm đã, tốt nhất hay vẫn là không muốn đơn giản sử dụng thiên mệnh phù chiếu, miễn cho nhiễu loạn chung quanh địa vực thánh đạo quy tắc. Nơi đây khoảng cách Tử Dung Quan chỉ có mấy trăm dặm, một khi vận dụng thiên mệnh phù chiếu, bộ binh đại doanh cũng chỉ có thể rời xa. Thật sự quá lao sư động chúng. Nói xong lời này, thánh thư tài nữ đánh khai thiên nhãn, bắt đầu quan sát bốn phía. Dò xét một lát, nàng đem thiên nhãn thu hồi, nói, người tàng sư kim đồng cùng của ta thiên nhãn đều không thể tìm ra Trương Nhược Trần. Kẻ này nhất định đã trốn xa. Trương Nhược Trần hẳn là nắm giữ cùng loại với trùng động không gian thủ đoạn. Cũng sớm đã đem Thao Thiên kiếm lấy đi. Không gian lực lượng ngược lại là thần diệu vô cùng. Kỳ thật, Vạn Triệu Ức cũng có chút hoài nghi Trương Nhược Trần cũng sớm đã đào tẩu. Dù sao, hắn tàng sư kim đồng đủ để đem ẩn nặc trận pháp xem thấu. Chính là một vị bán thánh, thì như thế nào có thể thoát được qua ánh mắt của hắn? Cũng thế, đã Trương Nhược Trần dám đến Trung Nguyên quận, sau này tự nhiên còn có cơ hội đối phó hắn. Về trước Tử Dung Quan, miễn cho tái sinh dị biến, Vạn Triệu Ức nói, bá, một đạo kim quang hiện lên, Vạn Triệu Ức trước một bước ly khai. Thiên khung phía trên, chỉ còn thánh thư tài nữ một người. Thánh thư tài nữ một đôi tinh mâu, hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó, mới vung lên quạt xếp, cùng văn tự cây cầu dài cùng một chỗ, ngược lại tuôn ra mà quay về. Hai người sau khi rời đi Trương Nhược Trần mới là hỏi, thiên mệnh phù chiếu là cái gì? Lê Mẫn vỗ vỗ ngực, thật dài thở ra một hơi, nói, may mắn thánh thư tài nữ đem Vạn Triệu Ức khích lệ ở, không có sử dụng thiên mệnh phù chiếu. Bằng không, chúng ta đều chết ở chỗ này. Thiên mệnh phù chiếu, chính là thiên mệnh đại đế lưu lại truyền ngôi phù chiếu. Hội tụ có thiên mệnh đại đế cả đời đế hoàng chi khí. Ai có thể đạt được thiên mệnh phù chiếu? Ai có thể hiệu lệnh thiên hạ? Dùng đế hoàng chi khí, cải biến thánh đạo quy tắc, trở thành thiên mệnh trung ương đế quốc tân nhiệm đế hoàng. Đương nhiên, theo thiên mệnh đại đế qua đời, thiên mệnh trung ương đế quốc từ lúc 7 vạn năm trước cũng đã hủy diệt. Đã trở thành đã lâu lịch sử, hôm nay lại là nữ hoàng lâm thế. Vô địch thiên hạ, mặc dù Vạn Triệu Ức đạt được thiên mệnh phù chiếu, cũng chỉ có thể trở thành một loại lợi hại pháp bảo. Căn bản không cách nào tự thành một quốc gia. Trương Nhược Trần tự nhiên là nghe nói qua về thiên mệnh đại đế truyền thuyết. Nghe nói, trung cổ thời đại về sau, toàn bộ Côn Luân giới một mảnh náo động, chính là thiên mệnh đại đế dùng vô thượng thần thông. Tại Nam Vực, thành lập nổi lên cái thứ nhất trung ương đế quốc, thiên mệnh trung ương đế quốc cũng là cường thịnh nhất thời. Chỉ tiếc thiên mệnh đại đế sau khi chết, đế quốc không người kế tục, cũng tự chia năm xẻ bảy. Nam Vực lần nữa lâm vào náo động, thẳng đến 30 năm trước, thiên mệnh đại đế đế phần, mới từ sâu trong lòng đất bay ra, trải qua nhiều mặt giác trục, cuối cùng nhất, Vạn Triệu Ức lực áp quần hùng, đoạt đến thiên mệnh đại đế truyền thừa, thiên mệnh phù chiếu, tự là đế phần trong chân quý nhất bảo vật, Vạn Triệu Ức có thể trở thành một cái đằng trước bách niên, toàn bộ Côn Luân giới đệ nhất nhân. Tự nhiên là số mệnh cường thịnh, Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, sau này hay vẫn là chú ý cẩn thận một ít, gặp được Vạn Triệu Ức nhân vật như vậy, mặc dù là những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm lão ngoan đồng, đoán chừng cũng chọn tránh lui. Tuy nhiên, Vạn Triệu Ức cùng thánh thư tài nữ đã ly khai, Trương Nhược Trần lại biết, tu vi của bọn hắn cường đại. Khẳng định như trước còn đem ngũ giác cùng tinh thần lực bao phủ tại đây một khu vực. Bởi vậy, một mực đợi đến lúc ngày hôm sau đêm khuya, Trương Nhược Trần mới đưa lưu tinh ẩn thân y mặc vào, bao trùm hắn và Lê Mẫn, đã đi ra cái này một khu vực. Ngày thứ ba sáng sớm, Trương Nhược Trần cùng Lê Mẫn ra bây giờ cách Tử Dung Quan 3.000 dặm bên ngoài một cái trấn nhỏ. Ngồi ở bên đường quán nhỏ, ăn lấy thanh đạm đồ ăn, dùng Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ, tự nhiên không cần ăn ngũ cốc hoa màu. Thế nhưng mà, Lê Mẫn lại không được, mặc dù nàng là tinh thần lực thiên tài, cũng không quá đáng chỉ là phàm nhân thân thể. Thị trấn nhỏ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, bốn phương thông suốt, vãng lai thương đội cùng võ giả, có thể nói là nối liền không dứt. Trương Nhược Trần một kiếm bổ ra Tử Dung Quan tin tức, tại thời gian cực ngắn ở trong, truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên quận, thậm chí có thể người bình thường bên trong người buôn bán nhỏ cũng đều tại nghị luận nhau nhau. Từ khi Trương Nhược Trần đi vào Nguyên Phủ, tựu không cần thiết ngừng. vốn là đã diệt bộ binh 4 vị bán thánh. Hôm nay, đúng là chủ động giết đến bộ binh đại doanh. Đem chọn cái Tử Dung Quan chém thành 2 khúc. Bộ binh xem như mặt quét rác. Nghe nói, Vạn Triệu Ức đã phóng lời nói. 3 tháng ở trong, nhất định bắt Trương Nhược Trần. Vạn Triệu Ức thành danh đến nay. Phàm là muốn đối phó người. Chưa từng có một cái có thể sống quá 3 tháng. Lúc này đây, có lẽ cũng sẽ không ngoại lệ. Ngồi ở bên đường, có thể nghe được các loại tin tức nho nhỏ. Đương nhiên cũng có một ít tin tức truyền được quá mức khoa trương. Thậm chí có người còn nói Trương Nhược Trần cùng Vạn Triệu Ức đại chiến một ngày một đêm, đem Tử Dung Quan đánh cho chìm vào lòng đất. Trương Nhược Trần nghe được về sau, cũng nhếch miệng mỉm cười. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là truyền thuyết được đến cỡ nào không đáng tin cậy. Tìm các ngươi, thật ra khiến lão phu tìm được thật cực khổ. Bỗng dưng, một cái có chút thương lão nhân ảnh, không biết từ đâu mà đến, đi vào quán nhỏ Vũ Giáp, cũng là không khách khí, trực tiếp tại Trương Nhược Trần đối diện ngồi xuống. Chứng kiến cái kia thương lão nhân ảnh, Lê Mẫn dọa được sắc mặt tái nhợt, lập tức đứng dậy, có chút run rẩy khom mình hành lễ, nói: "Bái kiến lão tổ tông." Đến đây lão giả, đúng là Lê gia lão tổ tông, Lê Khô bán thánh, ngươi ngược lại là rất hội gặp rắc rối, đợi tí nữa lại tới thu thập ngươi. Lê Khô bán thánh chằm chằm vào Lê Mẫn, hừ lạnh một tiếng, sau đó mới lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, có chút chắp tay, nói: "Trương công tử, tộc trưởng muốn gặp ngươi." Trương Nhược Trần tựa hồ sớm đã có đoán trước, bởi vậy cũng tự chút nào đều không kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu, nói: "Thỉnh lão tiên sinh dẫn đường." Trấn ngục cổ tộc thế lực đích thật là trải rộng nguyên phủ mỗi một nơi hẻo lánh. Trương Nhược Trần cùng Lê Mẫn chính là đêm qua đi tới nơi này tòa thị trấn nhỏ. Buổi sáng thời điểm, Lê Khô bán thánh liền tìm được bọn hắn, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn tại tiến vào thị trấn nhỏ thời điểm, chỉ sợ tựu đã bị người nhìn chằm chằm vào. Trương Nhược Trần, Lê Khô bán thánh, Lê Mẫn ly khai không bao lâu, bộ binh cường giả cũng là chạy tới. Tự nhiên là chụp một cái không. Cách Trương.